Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, chương 59, rời núi. Trung ương người kia là bộ lạc tổ tiên không thể nghi ngờ. Hơn nữa cực khả năng chính là sớm nhất một nhóm kia mở ra đi săn đường dây người. Đối phương năng lực quá cường, thậm chí khả năng ở thủ lĩnh ngao bên trên, chỉ là cũng không nghe lang giác bọn họ nói qua. Mặt khác ba cái, khả năng cũng là năm xưa một nhóm kia người, cũng có thể là sau này xuyên qua điều này sơn đạo thời điểm thất lạc. Thiệu Huyền cũng không thể chắc chắn, bất kể là có phải hay không. Thiệu Huyền nhìn thấy này bốn bộ xương, có chút quấn quýt, cho nên, đồ đằng sở chỉ dẫn phương hướng, cái gọi là trực giác, chính là chỉ nơi này. Tổ tiên các đời trước đây không phải là hố tộc nhân sao? Trung ương nhất người kia hẳn là sớm nhất đến nơi này cũng ở nơi này tắt thở. Mặt khác ba người khả năng cùng hắn cùng nhau, cũng có thể là sau này tìm qua đây. Chẳng lẽ đi lạc người cùng chính mình một dạng cũng là dựa theo đồ đằng giao phó cho trực giác đi. Tới chỗ này, sau đó quỳ ở nơi này chờ chết. Không, không phải là như vậy. Những người này có lẽ chính là bởi vì biết không đi ra ngoài được. Có lẽ đã thử qua rất nhiều lần. Cuối cùng, vẫn là về đến chỗ này. Lưu ở cái đó, vòng bảo hộ bên trong. Cho dù chết mấy trăm năm, thi thể như cũ chưa bị ngọn núi này nuốt mất. Suy nghĩ liền già nhất một nhóm kia sức chiến đấu cường hãn chiến sĩ đều không thể thoát đi chỗ này. Huống chi hắn cái này sơ cấp. Thiệu Huyền đáy lòng phát trầm. Đi về phía trước rồi một bước. Tiến vào kia màn hào quang bao phủ trong phạm vi. Thiệu Huyền nhất thời cảm giác được một cổ ấm áp hiện lên. Nhường vốn dĩ bất an cũng hơi hơi hóa giải chút. Nhưng cũng vẻn vẹn dừng lại ở này. Thiệu Huyền hướng cách mình gần nhất người kia đưa tay ra. Vào tay khô đét, cũng không phải là bộ xương. Giống như là hong gió tựa như. Cho dù sinh mạng đã qua đời đi rất lâu, lại tự hồ như cũng có thể cảm giác được cổ thân thể này bên trong ẩn chứa lực lượng. Cũng không có cái gì mùi khó ngửi. Không biết là không phải là bị bên trong động cục đá vị cho đồng hóa. Sờ sờ quy ở vòng ngoài hai người khác. Cùng người thứ nhất một dạng, đều cùng thây khô một dạng, nhưng khi chạm đến chính giữa người kia lúc, Thiệu Huyền phát hiện, người này chỉ là hơi có vẻ khô đét mà thôi. Di thể bảo tồn được so quỳ ở vòng ngoài ba người phải tốt hơn nhiều. Cho nên, vẫn là cái quang cầu kia tác dụng, quang cầu sở phát ra màn hào quang, vừa có thể nhường bên trong vật thể không bị ngọn núi này nuốt mất, còn có thể bảo vệ di thể, thậm chí ngay cả cuộc sống ở trong động những sinh vật khác cũng không có dựa gần đi gặm ăn thi thể. Đây là bộ lạc bảo vật. Có thể có được như vậy đồ vật người. Thân phận tự nhiên sẽ càng cao. Bất quá, bây giờ cũng không phải lúc nghĩ những thứ này. Phải làm gì đây? Chẳng lẽ chính mình cũng phải trở thành quỳ ở chỗ này cổ thi thể thứ năm? Thiệu Huyền ngồi dưới đất. Có chút phiền não. Đồ đằng ngươi như vậy hố. Bộ lạc người biết không? Chính trong lòng mắng, Thiệu Huyền đột nhiên cảm giác trong đầu đồ đằng ngọn lửa sôi trào một chút. Thiệu Huyền ngẩn ra, tranh thủ thời gian trầm tĩnh hạ suy nghĩ, vận chuyển lên trong cơ thể đồ đằng lực. Lần này, tựa hồ lại là một loại trực giác, một loại có thể đi ra trực giác. Loại ý nghĩ này chợt lóe lên, Thiệu Huyền kích động đến nhảy cỡn lên. Tại chỗ đi đi. Thiệu Huyền lại vận dụng trong cơ thể khác một loại lực lượng. Dùng nó tới thúc giục cái gọi là trực giác. Có thể đi ra ngoài. Có thể. Có lẽ. Hắn còn có thể lại tin tưởng đồ đằng một lần. Không tin cũng chỉ có thể tin tưởng rồi. Thiệu Huyền nhấc chân đi ra ngoài. Chỉ là. Ở bước ra một bước sau. Thiệu Huyền trong đầu đồ đằng ngọn lửa liền cuốn bốc lên tới. Lại bước ra một bước. Ngọn lửa lại lật lên một chút. Cùng lúc săn thú vận dụng đồ đằng lực thời điểm ngọn lửa lật lên bất đồng. Giờ phút này ngọn lửa cuốn đằng càng giống như là ở nói cho Thiệu Huyền nó tức giận tựa như. Dừng lại bước chân, Thiệu Huyền quay đầu nhìn về phía quỳ xuống màn hào quang trong kia bốn bộ xương. Bọn họ chết thời điểm, thật không có oán quá. Rốt cuộc, bọn họ cuối cùng vẫn bị kẹt chết ở này. Đối bộ lạc người tới nói, mỗi có nghi nan. ắt cầu liệu ở tổ tiên chi linh, đồ đăng lực, môi lửa ý, thỉnh cầu dành cho gợi ý cùng chỉ thị. Nhưng tổ tiên, đồ đăng, môi lửa đều không có thể trợ giúp bọn họ đi ra bên trong động thế giới hắc ám. Nhưng nhìn kỹ này bốn bộ xương, bọn họ quỳ đến như vậy thành kính, mảy may không mang theo oán khí, lấy cực là tiêu chuẩn cúng tế lễ, hướng bộ lạc phương hướng quỳ lại, đi trở về một bước, đồ đằng ngọn lửa không lại cuốn đằng, rất ôn hòa, cách xa một bước, lại bắt đầu lật cuốn lại, lại lui về, lại bình hòa, có một số việc, Thiệu Huyền không thể hiểu nổi. Rốt cuộc hắn cùng nơi này dân bản địa bất đồng, nhưng tiếp xúc càng sâu, hắn biết, cái thế giới này tràn đầy các loại lực lượng thần bí. Không thể mặc cho ngươi không tin. Thiệu Huyền nhìn màn hào quang bên trong thành kính quỳ lạy bộ xương. Bọn họ, thực ra là ở đám người đem bọn họ mang về sao? Đáng tiếc mấy trăm năm rồi, như cũ quỳ xuống nơi này. Dài thở dài một hơi, Thiệu Huyền suy nghĩ một chút. Quỳ một chân trên đất, song trưởng đan vào nhau ở trên trán, hướng kia bốn bộ xương hành một lễ bộ lạc cúng tế tổ tiên lễ. Đi qua, Thiệu Huyền móc ra đao đá, đem quỳ ở vòng ngoài bộ xương đã bị thạch mặt nuốt mất bộ phận moi ra. Vốn dĩ chỉ là thử thử, không nghĩ tới còn thật có thể moi ra. Hơn nữa, nhìn xương cốt dáng vẻ, bảo tồn được còn tính hoàn hảo. Bộ xương còn có những thứ kia bị nuốt bộ phận thạch khí, Thiệu Huyền đều nhất nhất đào lên. Thạch khí Thiệu Huyền đều ném vào túi da thú tử trong. Đại thạch khí liền trực tiếp bó chung một chỗ. Trên người hắn còn có một cái da thừng, trói chờ lát nữa mang. Những cái này vật liệu đá cực tốt, cũng không thể ném ở chỗ này. Còn kia bốn cái bộ xương, không, nói xác thực, kia bốn cổ thây khô. Thiệu Huyền dùng kia điều dài vòi bó chung một chỗ. Đắc tội, Thiệu Huyền thấp giọng nói. Bó hảo sau, người cõng trên lưng, thật trầm, không nghĩ tới bộ lạc các tổ tiên đều thành thây khô. Trọng lượng không nhẹ bao nhiêu, so cục đá còn nặng. Cõng bốn cổ thây khô, đưa lên những thứ kia thạch khí công cụ. Thiệu Huyền cảm giác chính mình giống như là mang cái di động màn hào quang. Nếu này màn hào quang có thể nhường bên trong động sinh vật cách xa, bây giờ cũng có thể giúp Thiệu Huyền đỡ ra những côn trùng kia nhóm. Trải qua những thứ kia tiểu trùng tử đàn thời điểm, mới vừa dựa gần, những côn trùng kia tựa như đụng phải cái gì chán ghét đồ vật tựa như. Vội vội vàng vàng tản ra, cũng không cần Thiệu Huyền ném vòi roi. Thiệu Huyền vẫn là dựa vào trực giác đi. Lần này, trực giác chỉ phương hướng liền cùng lúc trước bất đồng. Không chỉ có như vậy, Thiệu Huyền cũng không cảm giác chính mình ở hướng lưng núi đi, mà là đi mặt khác động nói. Không có gặp được cái khác ngăn trở sinh vật. Nửa đường thỉnh thoảng gặp được mấy con không có mắt con nhện cũng ở Thiệu Huyền dựa gần lúc sau lui ra. Chợt, các tổ tiên có bảo bối như vậy, làm sao liền không thể đi ra ngoài đâu. Cho nên vẫn là lạc đường đi, lại không đánh lại thạch trùng vương trùng, không thể trực tiếp bạo lực khai sơn, cuối cùng vây ở trên núi. Thiệu Huyền nửa đường nghỉ ngơi hai lần, đem mang thịt khô ăn chút, bổ sung năng lượng, tiếp theo sau đó đi. Không biết đi bao lâu, khả năng mấy giờ, khả năng mấy chục giờ, Thiệu Huyền đã hỗn loạn, nơi này nhường hắn hoàn toàn không có đầu mối đi tỉ mỉ tính toán. Duy nhất có thể làm liền là dựa theo trực giác đi. Rốt cuộc, Thiệu Huyền người thấy thuộc về rừng núi khí tức, ở tràn đầy là cục đá vị địa phương ngốc lâu lúc sau. Như vậy không khí mới mẻ nhường Thiệu Huyền mừng rỡ như điên. Có phong, phong là từ phía trước thổi qua tới. Tăng nhanh bước chân, đem tầm mắt đổi qua tới. Thiệu Huyền liền nhìn đến phía trước điểm sáng. Đó là bên ngoài thấu tiến vào quang. Rời núi rồi, thật sự rời núi rồi. Chỉ là, đồ đằng lực nếu thật có thể chỉ dẫn phương hướng, tại sao bộ lạc các tổ tiên vẫn bị kẹt chết ở trên núi? Chỉ có thể ở trước khi chết hướng bộ lạc phương hướng quỳ lại. Không nói các tổ tiên, liền ngay cả hôm nay bộ lạc đội đi săn người, cũng không cách nào ở tuyệt đối quen thuộc tuyến đường lúc trước ở trên núi bộ đi lại. Thiệu Huyền không tìm được đáp án. duy nhất có thể nghĩ tới chính mình cùng những người khác chỗ bất đồng, đại khái chính là nhiều đi ra cái loại đó đặc thù năng lực. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.